Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 565, Rocket đột kích. Y học trung tâm bên ngoài. Tiện tay làm một chuyện tốt Adam. Xua tay tạm biệt cảm ơn người châu Phi trung niên nam nhân. Lái xe tiến về New Jersey. Đêm đó, tự nhiên lại là một phái vui mừng ngày tốt lành tình cảnh. Nơi đây lược bớt cưỡi mã 100 vạn chữ trở lên. Giáng sinh sau đó, thời gian qua nhanh hơn. Rất nhanh liền đi tới Tết Nguyên Đán. Thời gian đã là năm 1999. Adam, buổi tối Friend Bar, năm mới tiệc tùng. Lily thật sớm gọi điện thoại tới. Tiến hành hẹn trước. Đi, Adam cười nói. Bất quá ta có thể sẽ đi chậm một chút. Các ngươi không cần chờ ta. Trước chính mình chơi. Được, Lily vừa định cúp điện thoại. Đột nhiên nhớ tới một việc. Vội vàng nhắc nhở. Tối nay Robin cũng tại. Ngươi cũng đừng mang cái khác nữ sinh tới. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Adam khóe miệng giật một cái. Trực tiếp cúp điện thoại. Đây là coi hắn là thành người nào. Cũng quá coi thường hắn đi. Chỉ cần không phải tập kích. Adam từ trước đến nay đều là đem sắp xếp thời gian rõ ràng. Không thể lại đụng người. Y học trung tâm. Cấp cứu. Một chiếc xe cấp cứu lái tới. Adam trước đó được đến thông báo. Chủ động ra đón. Sau xe cửa mở ra. Một cái cả người là máu trung niên nữ nhân. Ở vào khiếp sợ bên trong. Toàn thân run rẩy, thét lên liên tục. Mà chân chính bệnh nhân. Thì là nằm ở nơi đó. Một cái xinh đẹp tuổi trẻ nữ cứu hộ viên. Một cái tay vươn vào bệnh nhân trong lồng ngực. Xem ra vậy mà là tay không cầm máu. Adam đang chuẩn bị tiến lên. Đón lấy giường đầy. Nhưng chấn động trong lòng. Cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác đánh lên. Tự động tiến vào viên đạn thời gian. Chậm đã. Adam liên tiếp lui về phía sau. Một mực thối lui đến trong bệnh viện. Cái này mới khôi phục đến bình thường tốc độ thời gian trôi qua. Đối với trợn mắt hốc mồm cấp cứu nhân viên cùng trong bệnh viện cùng đi ra chuẩn bị tiến lên hỗ trợ. Y tá, quát, trước không nên động, đang cần bác sĩ, nhân viên y tế bọn họ đều là một mặt không hiểu. Gặp nguy hiểm, đều không cần động, Adam đem ánh mắt tập trung tại tuổi trẻ nữ cứu hộ viên thăm dò vào bệnh nhân. Ngực đau bên trong cái tay kia, đặc biệt là ngươi, đừng nhúc nhích, viên đạn thời gian bên trong. Hắn đã quét nhìn tất cả xung quanh, đem nguy hiểm nơi phát ra khóa chặt tại trên người bệnh nhân. Bệnh nhân tình huống như thế nào? Adam nghiêm túc hỏi. James Canson, 46 tuổi, chúng ta đi qua lúc, hắn đã mất đi tri giác. Ta thử qua dùng vải xô cầm máu, nhưng đều không có hiệu quả. Vì cầm máu, ta chỉ có thể đưa tay tiến vào. Có vấn đề gì sao? Tuổi trẻ nữ cứu hộ viên khẩn trương nói. Hắn là thế nào thụ thương? Adam hỏi tới. Lớn như vậy vết thương là thế nào hình thành? Không biết. Tuổi trẻ nữ cứu hộ viên khẽ giật mình. Đang trên đường tới. Chúng ta cũng muốn hỏi thê tử hắn tới. Có thể là các ngươi cũng nhìn thấy. Bệnh nhân thê tử ở vào cuồng loạn khiếp sợ bên trong. Cứ như vậy gầm rú một đường. Tất cả chớ động. Adam lần nữa cường điệu một lần. Sau đó đi đến bệnh nhân thê tử trước mặt. Hỏi, nữ sĩ, trượng phu ngươi là thế nào thụ thương? Bệnh nhân thê tử hai mắt thất thần. Sẽ chỉ khàn giọng gầm rú. Phát tiết vô tận sợ hãi. Bác sĩ, bệnh nhân một mực tại mất máu. Nhất định phải lập tức cứu chữa. Tuổi trẻ nữ cứu hộ viên nhắc nhở. Ta biết, Adam trong lòng có suy đoán. Phất tay ra hiệu. Ngươi tuyệt đối đừng động, khẽ động đều không cần động. Thời gian cấp bách, mắt thấy bệnh nhân thê tử căn bản vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Adam bắt lấy bờ vai của nàng, mặt đối mặt, học nàng, phát ra gào thét, thanh âm cực lớn, nháy mắt ép qua bệnh nhân thê tử gào thét, lập tức trấn trụ nàng, để nàng không còn gào thét. Trượng phu ngươi đến cùng là thế nào thụ thương? Adam truy hỏi. Ách ngỗng ngỗng ngỗng, chấm ngoặc kép, bất quá chấn trụ về chấn trụ. Bệnh nhân thê tử muốn nói chuyện, trong miệng nhưng chỉ có thể phát ra ngỗng ngỗng ngỗng âm thanh. Một câu đầy đủ đều nói không đi ra. Tình huống như thế nào? Lúc này, trước kia tiếp vào tin tức, đã chờ lưu lại tiếp nhận bước bác sĩ. Đi tới, nhíu mày hỏi, bệnh nhân vì cái gì không đưa vào đi? Là ta ngăn cản, Adam nói ra, ta phát giác được gặp nguy hiểm. Cần hỏi rõ ràng bệnh nhân đến cùng là thế nào bị thương, mới có thể đưa tiến vào bệnh viện. Hồ đồ, bước bác sĩ kinh ngạc nhìn xem Adam. Cái gì gọi là ngươi phát giác được gặp nguy hiểm? Hiện tại bệnh nhân nguy cơ sớm tối, nhất định phải lập tức đưa vào bệnh viện. Ta không đồng ý làm như thế. Adam nhìn bước bác sĩ, trầm giọng nói, bước bác sĩ, ta đối nguy hiểm có trực giác bén nhạy. Xin tin tưởng trực giác của ta, cũng tin tưởng phán đoán của ta. Bước bác sĩ khẽ giật mình, đang cần bác sĩ, ngươi xác định, ta xác định. Adam nói một câu, lại nhìn về phía bệnh nhân thê tử. Trượng phu ngươi đến cùng là thế nào thụ thương? Ngươi không nói cho chúng ta. Chúng ta không cách nào cấp cứu. Ngươi nhớ ngươi trượng phu chết ở chỗ này sao? Hắn, chấm ngoặc kép, bệnh nhân thê tử cũng minh bạch tính nghiêm trọng của vấn đề. Kiệt lực tổ chức ngôn ngữ, có thể trong thời gian ngắn chính là không cách nào giải thích rõ ràng. Hắn có phải hay không trong thân thể có bom? Adam nhìn chằm chằm con mắt của nàng. Có thể cho hắn tạo thành mãnh liệt như vậy uy hiếp cảm giác đồ vật cũng không nhiều. Kết hợp bệnh nhân ở ngực lớn như vậy vết thương, hắn phản ứng đầu tiên chính là bệnh nhân là bom thịt người. Cái này tại tự do nước Mỹ, cũng không phải không có xuất hiện qua. Soạt, lời này mới ra, người xung quanh, một mảnh xôn xao. Sau đó chính là liên tiếp lui về phía sau. Hỏa, tiễn, gay, chấm ngoặc kép, bệnh nhân thê tử bị Adam như thế nhắc nhở, cuối cùng có thể tổ chức một chút ngữ ngôn. Dêm, bị rocket đánh trúng, chấm ngoặc kép, rocket, mọi người nghe xong, lại là một mảnh xôn xao. Lui càng xa hơn, bác sĩ, ta nên làm như thế nào? Tuổi trẻ nữ cứu hộ viên cũng kịp phản ứng. Run giọng kêu lên, trong tay người nén chính là không phải vật cứng. Nói ví dụ như kim loại. Adam hỏi, ta không biết, tựa như là, tuổi trẻ nữ cứu hộ viên nhanh khóc, lập tức gọi bom tiểu tổ tới. Bước bác sĩ phân phó y tá, người trước đừng nhúc nhích. Adam lần nữa dặn dò tuổi trẻ nữ cứu hộ viên một tiếng. Sau đó đối bước bác sĩ nói ra, rocket sẽ không có bạo tạc. Nhưng lúc nào cũng có thể bạo tạc. Chúng ta không thể để cho hắn tiến vào bệnh viện, càng không thể để hắn tới gần phòng mổ. Trong phòng phẫu thuật đều có dưỡng khí cung ứng trang bị. Một khi bạo tạc, tại lớn như vậy dưỡng khí lượng xúc tiến bên dưới, khẳng định là liên hoàn bạo tạc, cả tòa bệnh viện đều có thể bị tạc bay. Đúng, bước bác sĩ nghe xong, hiển nhiên cũng nghĩ đến. Thậm chí hắn cũng bắt đầu hoài nghi lên đây là phần tử khủng bố phát động một lần tỉ mỉ bày kế. Tập kích khủng bố, dù sao, nguyên bản bom thịt người hiệu quả có hạn, nhưng đi qua như thế một ngụy trang, có thể nổ nát toàn bộ bệnh viện. Cái kia tạo thành thảm liệt oanh động hiệu quả, sẽ long trời lở đất, màu đen báo động, bước bác sĩ phân phó bên cạnh y tá, để tòa nhà này nhân viên toàn bộ rút lui. Có trời mới biết khỏa này rocket uy lực đến cùng lớn. Đến bao nhiêu? Biện pháp tốt nhất là để người mở ra xe cứu thương. Rời xa bệnh viện, rời xa đám người. Nhưng loại thời điểm này, ai dám đi mở? Không chừng, người khẽ động, rocket liền hoặc chủ động hoặc bị động dẫn nổ. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.